Mà Thế Đại trở về. Chương 347, quên nói cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có, bị đánh không đứng dậy được bé trai lại là trong nháy mắt hốc mắt đỏ bừng ngẩng đầu, dùng một loại oán niệm lại cực kỳ thống hận ánh mắt nhìn vậy đối với phu thê. Bọn họ muốn cướp ta bánh bao, ta bị bất đắc dĩ mới phản kháng, người đại ca này ca cùng bọn hắn một đám, nhìn ta dễ khi dễ. Nói bé trai thậm chí thanh âm nghẹn, tràn ngập ủy khuất, bầu không khí, hận ý chờ nhiều loại tâm tình rất phức tạp, để một bên Sở Hàm trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Thật là cao minh diễn kỹ. Vượng Tài một mặt sợ hãi thán phục lên tiếng. Ngươi, ngươi cái thằng nhãi con ngươi nói láo. Tên kia nam nhân khí tiến lên hai bước một chân đá vào bé trai trên thân, người này dáng người cũng không cao lớn thậm chí có chút khom người, nhưng một cước kia lại cực kỳ dùng lực đạp bé trai lần nữa thổ huyết. Bé trai không có năng lực phản kháng, chỉ là dùng một loại cái tuổi này hài tử tại mặt thế bên trong phải có ánh mắt phẫn nộ nhìn lấy mọi người. Vượng Tài huynh ngươi nói, người nào đang nói láo? Đối với tam giai tiến hóa giả Sở Hàm, cải nam trước tiên hỏi hắn. Người khác cũng hướng Sở Hàm quăng tới hỏi thăm ánh mắt bé trai vết thương chằng chịt còn tại thổ huyết, hai vợ chồng sắc mặt hoảng sợ phảng phất bị dọa dẫm phát sợ, mà Sở Hàm lại cắm ở trong ba người đang lúc sự tình đã rất rõ ràng là Sở Hàm xuất thủ đem bé trai đả thương thành dạng này, đồng thời trước đó bé trai tại mọi người già khóc một màn kia, đã để những quân nhân đại khái đoán ra tiền căn hậu quả cũng nói chung tin tưởng hai vợ chồng lời nói. Không nhìn ra a tuổi còn nhỏ liền sẽ giết người. Bé trai trong nháy mắt dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn về phía Sở Hàm, hai vợ chồng thì là một mặt giận dữ. Cái này sao? Sở Hàm sờ sờ cằm, nói ra một câu để ở đây tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc lời nói. Ta vừa mới hoa mắt không thấy rõ. Hai vợ chồng tức giận khuôn mặt trong nháy mắt kinh ngạc, ngay sau đó càng phẫn nộ nhìn lấy Sở Hàm, tên kia nam nhân càng là trực tiếp mở miệng nói. Rõ ràng là tiểu tử này ra tay với chúng ta, ngươi lúc đến đợi không phải đều nhìn thấy sao? Mặt đất còn có hắn vũ khí, chúng ta cũng căn bản không có muốn cướp hắn bánh bao, chúng ta không biết hắn, tiểu tử này vừa lên đến liền muốn giết người. Quảng cáo, hai vợ chồng hoàn toàn không nghĩ tới Sở Hàm vậy mà lại tại loại này thời điểm then chốt đến như vậy một tay, đây không phải rõ ràng là tại bao che bé trai a. Mặt đất bé trai hai mắt trong nháy mắt sáng lên, kinh ngạc vừa cảm kích nhìn lấy Sở Hàm, tuy nhiên hắn cũng không hiểu Sở Hàm vì cái gì rõ ràng trông thấy lại muốn nói dối. Quân đội mọi người lại là toàn bộ nhíu mày lại, Sở Hàm trả lời xong toàn ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, duy nhất chứng người lựa chọn trầm mặc không nói, sự tình cứ như vậy lập tức lâm vào khó giải trạng thái. Cải nam nhíu mày nhìn trước mắt một đám người, bao quát Sở Hàm ở bên trong cũng thành hắn hoài nghi đối tượng, đến tột cùng người nào đang nói láo. Đem ba người này đưa đến phía trước trong đội ngũ qua toàn bộ trọng điểm chú ý, cải nam thanh âm mang theo uy nghiêm cùng nghiêm khắc, đồng thời đối Sở Hàm nói. Vượng Tài huynh, người mấy ngày nay liền không nên rời bỏ ta 10 mét có hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý tứ lại là liền Sở Hàm cũng cùng một chỗ bị hoài nghi, nghe nói động tĩnh chạy đến mấy tên không phải quân đội đám người tiến hóa đối trước mắt một màn đều là sững sờ, riêng là Lỗ Sơ Tuyết hoàn toàn không hiểu luôn luôn bị cải nam coi trọng cùng thân cận Sở Hàm làm sao cũng thành trọng điểm trông giữ đối tượng. Ha ha ha, ngốc bức cũng là ngốc bức, Đoạn Hồng không buông tha một tơ một hào chèn ép Sở Hàm cơ hội tại trời tối người yên địa phương thanh âm càng đột ngột. Gọi các ngươi đối với hắn như thế tín nhiệm ta đã sớm nói hắn là đồ cặn bã. Lần này, lần đầu không có người mở miệng ngăn cản Đoạn Hồng chửi ầm lên, đã có người đối Sở Hàm bắt đầu sinh ra nghiêm trọng hoài nghi, nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt cũng ẩn ẩn có hàn quang, giả dạng làm người thành thật trên thực tế lại là sự kiện lần này chủ mưu. Dù sao những người kia bắt đầu biến mất thời gian, cùng Sở Hàm xuất hiện thời gian dị thường tiếp cận. Một đường ở tại Sở Hàm trong túi Vượng Tài cũng không có minh bạch. Ách ta nói đại ca, ngươi vì sao không nói thật? Sở Hàm theo đội ngũ đi lên phía trước thanh âm bình thản. Ta xác thực không biết tình huống. Cái lông a, Vượng Tài mắng to. Ngươi rõ ràng ngay tại trận được không nào? Nhưng ta không có động thủ, ta chỉ là nhìn thấy bé trai muốn khoảnh khắc đối phu thê, hai vợ chồng đem hắn đánh tàn, hắn tiền căn hậu quả ta lại không biết. Sở Hàm thanh âm bình tĩnh như trước, cái này còn không đủ để chứng minh vấn đề. Vượng Tài không hiểu, bé trai đang nói láo a, nói láo không chắc chắn lý do đâu. Sở Hàm miệng hơi cười, trong tươi cười lại mang theo một cỗ lãnh ý. Vậy đối với phu thê thật có ý tứ, rõ ràng là chính mình đánh lại nhất định phải tại cải nam bọn họ chạy tới lúc vẽ vời cho thêm chuyện ra trên sự phẫn nộ trước đạp một chân, làm ra đây là bọn họ tức giận phía dưới không thể nhịn được nữa mà trước đó động thủ người là ta giả tưởng. Thế nhưng là ngươi bây giờ bị chặt chẽ trông giữ ai? Vượng Tài lần nữa lên tiếng, mang theo một vẻ lo âu. cùng ngươi quan hệ rất tốt vị kia cải nam đều đối ngươi sinh ra hoài nghi, vậy đối với phu thê đã có cổ quái ngươi vì cái gì mặc kệ. Cái này mà thế bên trong âm mưu đi thêm, không có quan hệ gì với ta quản nó làm cái gì. Sở Hàm thanh âm bình tĩnh lại mang theo một cỗ từ bên trong tản ra khí đốt trận. Huống hồ, không ai có thể coi chừng ta. Hơn nửa đêm đi qua như thế nháo trò, muốn nghỉ ngơi là không thể nào, dứt khoát đội ngũ chỉnh hợp trực tiếp xuất phát, trên đường đi mọi người mặc dù mỏi mệt nhưng tốc độ lại không chậm, riêng là phía trước quân đội cùng đám người tiến hóa, bọn họ không có thực vật làm phức tạp lại thêm thể năng vốn là mạnh từng cái cước bộ sinh phong, để đằng sau đại lượng những người may mắn còn sống sót truy khổ không thể tả. Bị chặt chẽ trông giữ vậy đối với phu thê cùng bé trai đồng dạng chỉ là người bình thường, tại phía trước trong đội ngũ chạy thở không ra hơi, riêng là vị kia nhỏ gầy bé trai, cảm giác hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Cải nam không biết lúc nào từ phía sau nhảy lên đến Sở Hàm bên người, thanh âm rất nhỏ chỉ có thể để khoảng cách gần hắn nhất Sở Hàm một người nghe được. Vượng Tài Huynh, nói thật với ta. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cải nam quan sát ngày kế, bé trai từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì vọng động, nhìn về phía quân nhân cùng Sở Hàm ánh mắt rất rõ ràng có cảm kích cùng hâm mộ, mà nhưng duy chỉ có nhìn về phía cái kia hai vợ chồng lúc lại là nồng đậm hận ý, điều này nói rõ bé trai có chính xác tam quan, trước đó cử động nói không chừng thật có nỗi khổ tâm cũng khó nói. Sở Hàm bờ môi nhấp nhẹ, nhẹ nhàng liếc mắt trên mặt lãnh quang cải nam, thanh âm lạnh nhạt. Nếu là ta không nói đâu. Cải nam hô hấp nhất thời một đám, liên tưởng tới trước đó Đoạn Hồng liều mạng ở trước mặt mình nói Sở Hàm giả ngu có âm mưu một màn kia khi dưới đệ nhất lần trông thấy lộ ra như thế nghiền ngẫm ánh mắt Sở Hàm, cải nam đột nhiên cảm giác được mình bị trêu đùa rất nghiêm trọng. Vụt, một tiếng vang nhỏ tại tiếng bước chân lăng loạn trong thanh âm không có ý nghĩa, một thanh đoàn đao không hề có điểm báo trước từ cải nam trong tay duỗi ra, hướng về phía Sở Hàm bên hông mà đi. Đồng thời cải nam thanh âm cũng là mang theo hàn ý vang lên. Ngươi là tam giai tiến hóa giả, nhưng quên nói cho ngươi ta cũng là tam giai. Đinh, một tiếng vang giòn, cải nam chỉ cảm thấy mình cánh tay một hồi, đoàn đao bị một thanh ám kim sắc chiến hào thứ ngăn lại, đồng thời Sở Hàm thanh âm y nguyên hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt. Ngươi là tam giai tiến hóa giả, nhưng quên nói cho ngươi, Vượng Tài không phải ta tên thật. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.